Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, nếu nói, người yêu bài chơi là duyên định tam sinh phối hợp khăng khít. Lúc này chính là ái muội khôn kề, không tiếng động thắng có thanh, ảnh chụp mang đến lưu lượng ở Hồng Mao đột nhiên xóa bác một cái chớp mắt tới đỉnh. Hiển nhiên Hồng Mao cũng chưa từng đoán trước đến lan đến người khác. Chạy nhanh đã phát cái tạ lỗi còn mướn Thủy Quân đè ép một đợt dư luận. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Vu Cẩn tuyển thủ hẳn là tới giúp vệ thời tuyển thủ dọn cái dương. Thùng giấy rơi dụng bất quy tắc, có thể phỏng đoán là cái dương rớt, tiểu Vu đại khái cổ xoay, tuyển thủ chi gian quan tâm lẫn nhau phi thường bình thường. Thỉnh đại gia không cần giải rác lời đồn, chuyển phát, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nhưng mà vô luận Thủy Quân như thế nào bổ cứu, chụp hình đã điên cuồng truyền lưu, cùng lúc đó phi thoán còn có vi cân CP phiếu bầu. Ở một giờ nội điên chướng 800 vạn phiếu, lực áp số liệu quỷ dị, Bạch Nguyệt Quang song đột kích một đầu. Thẳng tắp cắn khẩn tỉnh nghi song C, Pro Sân diễn đàn hai bàn. Vi cân tử đề tài, quản lý viên phòng nói chuyện, mấy cái đại lão hưng phấn dị thường, nói chuyện phiếm chung bắt được cái kia, làm sáng tỏ thiếp. Thủy Quân thật là hoàn toàn không hiểu biết giới fan A, mỗi chạm tỷ cảm khái. Ai không biết là xoay cổ hỗ trợ xoa xoa, chính là, ngọt A, CP phấn mới mặc kệ tiền căn hậu quả. Một giây là có thể cho ngươi viết lại thành, lái xe phanh gấp loát tiểu Vu cho hà giận hậu. Trường trung tức khắc tràn ngập sung sướng không khí. Ai đi vì, xử lý chuột lang ta mới là thân đệ, quản lý viên đột nhiên hỏi nói. Đại đại nhóm, thỏa không, kia chạm tỷ hồi phục, thỏa, chuột lang là mới tới hay sao? Đối lập một chút tượng giới Crowson tú phiếu thương. Đến cái này điểm cơ bản có thể đầu đều đầu xong rồi. Áp tỉnh nghi song C còn có điểm nguy hiểm, đem cái kia tà giáo vi cân đá ra đi nhưng thật ra đủ rồi. Song đột kích cái kia không cần phải xen vào, vừa thấy chính là cấp thấp soát, không cần chúng ta động thủ. Khải Bạc Phấn đã hướng chủ sự phương cử báo chuột lang so cái ok. Ngữ khí vui sướng, thành, ngủ đi, tiểu tỷ tỷ nhóm vất vả, đi ngủ sớm một chút đối làn da hảo. Chạm tỷ cười tùm tìm từ biệt, đêm dài, tả y sách theo Caesar từ trường bắn ra tới, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi Crowson đại ngốc héo héo ba ba. Bị đội trưởng lấy, giao lưu cảm tình, lý do giáo huấn một đốn. Cũng may Caesar đầu óc chuyển qua cong tới lúc sau nhận sai nhanh nhẹn. Thái độ thành khẩn, về lò nấu lại là cái hào đột kích, lúc này tiếp cận cấm đi lại ban đêm. Song tử tháp nội ồn ào nhốn nháo, tá y suy nghĩ, vừa rồi liền chưa thấy được tiểu Vu, hình chữ X ở chiếu thượng nghe bình thư Tần Kim Bảo nâng lên mí mắt. Nha, tìm tiểu Vu a, mới vừa nhìn đến ở băng nhân dọn cái dương, tá y nói lời cảm tạ. Tần Kim Bảo ở Trác Mã giải trí đánh xê vị, lấy đại Tần Kim giáp vệ, nổi tiếng, sử khởi thương tới kiêu dũng vô cùng, như kén một thanh đại trúy. Đột tiến thu hoạch thành thạo, thi đấu ở ngoài chỉ do người già làm việc và nghỉ ngơi. 5 điểm rời giường 10 điểm ngủ gà ngủ gật, bối tay tản bộ nghe thư chơi cờ. Từ ở tinh võng võng mua chiếu lúc sau càng là hóa thân xác định địa điểm NPC. Biết rõ xong từ tháp nội hết thảy nhân viên hướng đi. Tá y lập tức giáo dục Caesar, nhiều học học nhân gia tiểu Vu, đoàn kết hữu ái. Giúp tuyển thủ dọn cái dương. Caesar ồn ào, ta dọn, vị nào tuyển thủ yêu cầu ta trợ giúp tới. Tá y, cái này điểm nhân ra đều dịch đằng xong rồi. Trở về, chỉnh đốn ngày mai còn có đoàn tổng, Caesar tinh lực dư thừa. Kia gì, ta đi tìm ta huynh đệ. Tần Kim Bảo chậm gì gì nói. Mau thu quỳ a, ngủ. Tá y nhìn về phía Caesar. Được rồi. Không gì sự liền trở về, nhìn xem tiểu Vu có ở đây không, Tần Kim Bảo. Người dọn xong cái dương liền đã trở lại, tiểu tử ra mặt mỏng thực, lỗ tai hồng hồng, vừa đi còn một bên xoa mặt, Caesar tò mò. Các các ngươi Trác Mã đột kích tay có phải hay không còn kiêm chức trông cửa đại gia. Tần Kim bảo, ngoặc kép, Trác Mã xê vị từ chiếu thượng chậm rãi làm lên. Một bên trong phòng ngủ rửa mặt đánh răng Trác Mã tuyển thủ thấy thế sôi nổi chạy ra. Tả Y chạy nhanh hướng nhân đạo khiểm, đem Caesar liền lôi túm lộng đi. Nam Tháp 701, Phu Cẩn ở trong chăn tùng tùng tán tán cuốn. Vòng đào thải sau khi kết thúc cảnh trong mơ trước sau như một thơm ngọt. Cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực con thỏ giật giật lỗ tai. Lông xù xù tiểu lông mềm hướng về phía trước cọ đi. Chặn thiếu niên nửa bên mặt, Phu Cẩn hô hấp không thuận, trong mộng cảnh tượng biến ảo, bỗng nhiên là liệt hỏa sáng quắc, bỗng nhiên là Ekmes nói nhỏ, bỗng nhiên là thẩm phán bài trung hẹp hòi quan tài, an toàn khu ngoại gió lạnh lạnh thấu xương như đao, an toàn khu nội xuân ý giạt rào, vệ thời là đại hào túi trường nóng, cuồn cuộn không ngừng tản ra ấm áp, Phu Cẩn lén lút tới gần một chút, lại tới gần một chút. Lại một chút, thiếu niên như là không an phận tiểu thú theo hơi thở ngẩng đầu. Sùng ống bối ở sau người giống như thu hồi lợi chảo. Lúc này chỉ còn lại có mềm mục chảo lót, vui mừng mãn đương đương tràn ra. Tiểu quyền mau thoải mái nhấp khởi. Nam nhân bỗng nhiên ở bên tai thấp giọng mở miệng, kêu tên của ta, Phu Cẩn một đốn. Vừa muốn mở miệng, nam nhân bỗng nhiên đè lại hắn cái gáy. Cúi người. Trên môi như bị lông chim đào qua, Pro sân tú phòng ngủ, Phu Cẩn bỗng nhiên bừng tỉnh, phi phi phun thỏ mao, thỏ ca ngươi, Phu Cẩn đem con thỏ bế lên, thỏ ca ước chừng có Angola trường mao thỏ huyết thống, nhập thu lúc sau rớt mao nghiêm trọng, không cần loạn nhảy, mao mao đều tiến trong miệng, thiếu niên đột nhiên ngẩn ngơ, cảnh trong mơ lóe sáng lại, tim đập mãnh liệt tăng lên. Phu Cẩn lộ ra khó có thể tin ánh mắt, tiện đà hét thảm một tiếng che lại đầu. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi điên rồi, ngươi thực xin lỗi đại ca. Dừng lại, đừng nghĩ, đầu, đầu không đúng rồi, a, chương 75 kết đội sáng sớm 7 điểm, Frozen căn cứ nhà ăn, Tả Y bưng bàn ăn cầm dao nĩa, lại thế Văn Lân trừ đôi đũa, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Thần thanh khí sảng, hai người là liên tục hai giới Crowson tú bạn nối khố. Một năm trước Tả Y còn viết tiểu sao, nơi này ứng đâm vai một lần. Nơi này cấp A Lân đệ microphone, chờ người xem thét chói tai lại quay đầu lại. Một năm sau đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bàn ăn hai đoan, Caesar không có gì bất ngờ xảy ra đến trễ. Phu Cẩn hai mắt mờ mịt vô tiêu cự. Tựa hồ thu được cái gì đả kích, chính máy móc hướng trong miệng tắc bắp viên. Văn Lân rất có hứng thú nhìn về phía Phu Cẩn. Tả Y một tiếng ho nhẹ, gõ gõ mặt bàn. Phu Cẩn theo bản năng chuyển khẩn dây cót, động tác nhanh hơn. Tả Y lập tức trấn an, ăn từ từ. Ta tiết mục tuy nghèo, bắp hạt nhiều đến là tiện đà cảm khái. Năm trước lúc này, người Tả Y ca cũng khẩn trương tới, chính thức trốn sát tuyển thủ. Thượng đoàn tổng, thượng cái gì đoàn tổng? Bất quá tiểu vu không cần lo lắng. Loại sự tình này trước lạ sao quen. Sao cái CP mà thôi. Lại không phải vị kia vệ tuyển thủ đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Không có việc gì, không thương cảm tình. Vu Cẩn một nghẹn, sạc ra một ngụm bắp khí. Tối hôm qua rõ ràng không có ngủ hảo. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi phiếm thủy quang. Tiểu quyền mau lung tung rối loạn nằm bò, hai chỉ lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên, lúc này chỉ cần chỗ sâu trong óc hơi có dị động. Phu Cẩn liền sẽ không chút do dự cầm tiểu roi hô hô cảnh cáo. Không được suy nghĩ vớ vẩn, người cái này hư đầu óc, Tả Y tiếp tục vỗ ngực, liền tính đối tiểu vu có ý tưởng không an phận, không phải còn có chúng ta ba cái ở bên cạnh nhìn sao. Phu Cẩn gục xuống đầu. Cơm nước xong, đi theo đồng đội đi vào Crowson phát sóng đại sành. Crowson tú đoàn tổng cộng sự đầu phiếu ở buổi sáng 8 giờ hết hạn. Tuyển thủ tiến vào hậu trường định trang khi, đầu phiếu thông đạo đã đóng cửa. Caesar tạp điểm vào cửa, đỉnh đạc đi đến Phu Cẩn bên cạnh ngồi xuống. Thình lình bị bạc chuyện hòa nộ mục tương hướng. Caesar không chút khách khí hồi trường, Này tao nam hôm nay uống lộn thuốc. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội vẻ mặt phức tạp. Ngoặc kép, Caesar vỗ đùi, tiểu vu, ca này còn không có xuất đạo. Lần đầu tiên quý giá sao CP liền cho ngươi. Ngươi về sau nhưng đến nhớ thương ca a. Hắc hắc, cùng tiểu vu tổ đội. Hôm nay cái buổi sáng ra cửa liền nghĩ đầu óc có thể nghỉ ngơi. Tà y ánh mắt quan ái. Vu Cẩn muốn nói lại thôi. Ở tiết mục PD xuất hiện phía trước. Hai vị đạo sư đầu tiên đến đạo bá thất. Nhập thu lúc sau, Ứng Tương Tương thay đổi một thân xâm hệ váy dài phối hợp ấm cây cọ sương mù mặt trà sữa mối tình. Đầu trang dung, thực mau liền hấp dẫn một chúng thẳng nam lực chú ý. Vu Cẩn đôi mắt mở to tròn xoe, hồi lâu rốt cuộc yên lòng, Ứng lão sư rất đẹp, có thể thưởng thức mỹ nữ, chính mình vẫn là bình thường. Nhất định là ngày hôm qua quá mệt mỏi mới có thể làm lung tung rối loạn mộng. Sân khấu thượng đang ở điều chỉnh thử đèn flash, Ứng Tương Tương tùy ý búi khởi tóc dài, từng cái cấp tuyển thủ sửa đúng bão cuồng phong, thả lòng, đừng sợ hãi rụt rè. Người xem còn có thể ăn ngươi không thành. Tiểu bạc nhãn tuyến trọng A. Chúng ta hậu kỳ có lự kính. Lấy cái tháo trang sức khăn sát một sát. Minh Nhiêu đừng khẩn trương. Còn có tiểu vu, Ứng Tương Tương cười khúc khích. Phía trước nhảy chủ đề khúc trạng thái liền khá tốt. Đừng sợ, đều là tổng nghệ tiểu trò chơi, thỏa mãn người xem nhu cầu sao. Tổ cái CP mà thôi. Lại nói chúng ta là đứng đắn tiết mục. Lại không phải một vòng tốc xứng tình lữ cái loại này, Ứng Tương Tương kinh nghiệm phong phú. Dùng cách phách tiết mục đe dọa lên tương đương thuần thục. Nhân gia muốn ở tình yêu phòng nhỏ trụ một tháng. Nột còn muốn cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dưỡng sủng vật, mỗi ngày đúng giờ ngủ ngon hôn. Viết nị nị hồ hồ luyến ái nhật ký, một chúng tuyển thủ tức khắc sờn tóc gáy. Huyết cắp lại là bỗng nhiên nhớ tới. Lần trước, 4-5 năm trước đi, một vòng tốc xứng tình lữ cùng nào đó trốn sát thi đấu làm tổng nghệ quan hệ hữu nghị. Ta nhớ rõ có hai cái tuyển thủ cuối cùng ở tình yêu phòng nhỏ đánh nhau rồi. Vốn dĩ ăn vài thiên mì gói, dao phay cái thớt gỗ lò vi ba linh tinh chạm vào cũng chưa chạm vào. Cuối cùng một ngày toàn có tác dụng, hai gã tuyển thủ ở trước màn ảnh triển lãm phi thường tiêu chuẩn phòng bếp khi giới cận chiến vật. Lộn kỹ xảo, ngoặc kép, Ứng Tương Tương, cái gì thẳng nam xem rác rưởi tổng nghệ. Dưới đài, tá y sờ sờ nổi da gà, này nếu là Caesar cùng hắn cộng sự quan đi vào. Ván cửa còn không đều đến dỡ xuống tới. Caesar, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi, Văn Lân cười tủm tỉm gật đầu. Vu Cẩn tư duy bắt đầu phiêu tán. Cùng nhau nấu cơm cùng nhau dưỡng sủng vật thỏ. Ngủ ngon hôn, Vu Cẩn bỗng nhiên đè lại xóa tung lắc lư tóc quan. Chính lúc này, 5-6 cái phó đạo vây quanh tiết mục PD vào cửa. Phía trước bài cái đội, ta báo danh tên lại đây tổ đội. Tả bạc đường, Minh Nhiêu, bên trái lấy hào, này tổ ta không nhọc lòng. Thỏa, Vu Cẩn, vệ thời, Caesar một đốn. Tại chỗ nổ tung, gì, tiểu vu không cùng ta một tổ. Người kia là ai, không đối ta với ai một tổ. Bạc chuyện hòa vưu tự tại thông tin nội loạn gào. Ca a, chúng ta có thể làm hắn sao? Cái thứ nhất màn huỳnh quang CP sao như vậy ta trêu chọc ai ta? Bạc Phúc Thủy lạnh nhạt, nhãi con, không ra nói không có nhân quyền, ngoan, trên đài, Vu Cẩn đón đèn flash đi lên bậc thang, đám người bên trong vệ thời như Moses phân hải, hướng hắn hơi một gật đầu, sóng vai mà chạm mờ ni chùm tia sáng kẹp phi trần rừng ở nam nhân rộng lớn vai sườn như tuyết mịn. Vu Cẩn nỗ lực khắc chế không biểu hiện quen thuộc, nhưng mà trong lòng có quỷ, cả người đều hơi hiện cứng đờ. Không đúng, nhất định là bởi vì chính mình tấn chức tiểu đệ quá mức cấp bách. Còn hữu dụng não quá độ. Hết chương.